Thần y đích nữ, quyển 2 chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Di từ khi với Phượng Vũ Hoành qua lại mấy lần sau khi đã đối mỗi một câu của nàng nói đều lưu ý nhiều. Không chắc câu nào chính là cạm bẫy. Nàng phải cẩn thận trả lời. Trước mắt nghe nàng hỏi vòng tay này. Khang Di hơi suy nghĩ một hồi. Đúng vậy, có vòng tay này cũng không có lỗi gì trên. Lúc này mới cười nói. Vòng ngọc đây là sinh nhật ta 16 tuổi lúc phụ hoàng tặng cho. Bên ngoài ngọc nạm vàng. Ngụ ý hòa mỹ. À, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Nói vậy thì, tuyển vào lúc này đưa vòng tay cho quân man di nương. Đến cũng xem như đúng lúc đúng cảnh. Chỉ là, nàng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát. Mẫu thân sinh nhật 16 tuổi lúc được rồi này vòng ngọc ngụ ý hòa mỹ. Không ra tháng 3 đã gả cho phò mã. Theo ta được biết, khi mẫu thân xuất giá trước kia, trên cổ tay chính là mang theo cái vòng ngọc này. Khang Di sửng sờ, không ngờ Phượng Vũ Hoành lại có thể lấp câu chuyện đến này loại chỗ xảo quyệt này. Cũng khiến nàng trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả lời. Phượng Vũ Hoành nói nhưng vẫn còn tiếp tục. Thiên Chu chuyện năm đó ta cũng chỉ lời truyền miệng. Nhưng phò mã CS3T sớm cũng không đáng gì bí mật. Chúng ta cũng không cần dịch ẩn giấu. Mẫu thân gặp một đoạn hôn nhân vốn không dính dáng với hai chữ hòa mỹ. Ngài chuyển tặng một chiếc vòng tay thế này cho quân man di nương. Nói thì dễ nghe, ngài là ghen tị di nương được sủng ái. Nói tới không êm tai, ngài là nguyền rủa phụ thân CS3T sớm chứ. Nàng tiếng nói càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến cuối cùng gần như là đang lên án Khang Di. Phụ thân không xử bạc với ngươi. Ngươi không nguyện lấy chồng ở xa cổ thục. Phụ thân không nhiều lời đã cầu xin hoàng thượng cưới ngươi quá phủ đến. Lại không nghĩ rằng, ngài càng cầm dạng đồ vật không may mắn đến nguyền rủa phụ thân. Trưởng công chúa, ngươi có giáp tâm gì? Người nhà họ Phượng chẳng ai nghĩ tới Phượng Vũ Hoành trong chớp mắt càng hội sắc bén như thế. Từng câu đem Khang Di đẩy vào trong ngõ cụt, cả làm dáng tí duy trì biểu hiện ôn hòa cũng không chịu. Nó là gì? Khang Di đáy lòng nhưng đã bắt đầu khẽ run. Cũng không sao, nàng còn nghĩ tới ngày hôm trước ban đêm tương vương phủ trận lửa quỷ dị không tên ấy. Phượng Vũ Hoành hùng hổ dọa người để nàng không chỗ trốn được. Vẫn cứ phía trước còn cường điệu là vòng tay lúc sinh nhật 16 tuổi nhận lấy. Ngụ ý hòa mỹ, lại là hoàng thượng đưa. Đồ tốt như vậy nếu thề thốt phủ nhận không đeo lúc đại hôn sau 3 tháng. Quỷ đều sẽ không tin chứ. Khang Di bị bức phải không biện pháp. Thẳng thắn quay người lại quỳ đến trước mặt lão thái thái. Hối tiếc không kịp nói. Cũng là con dâu suy nghĩ không chu toàn. Con dâu chỉ là nóng lòng tưởng đưa muội muội chút lễ vật. Có thể là mẫu thân ngài biết. Con dâu đồ cưới vẫn còn trên đường tới Đại Thuận. Trong tay thực sự cũng là không có tốt hơn đồ vật. Nhất thời không có nghĩ nhiều. Lúc này mới đưa vòng ngọc kia cho muội muội. Vạn vạn không có ý định muốn nguyền rủa lão gia a. Lão thái thái bị Phượng Vũ Hoành nói cho nổi giận trong bụng. Mà không đi hiểu nổi Phượng Vũ Hoành vì sao đối Khang Di việc hùng hổ dọa người. Đã đánh giá vòng tay này. Nhưng Phượng Vũ Hoành nói không sai a, vòng tay không may mắn thế lại còn cầm ra ngoài. Này Khang Di đến cùng định làm gì? Lão thái thái tức giận đến quyền trượng bịch bịch gõ lên mặt nền. Nhìn Khang Di nói, ngươi là trưởng công chúa. Thiên Chu quốc vương càng là thân phận quý giá. Ta còn nói được gì? Chỉ là, Cẩn Nguyên là con trai của ta. Ta tuyệt không cho phép có bất luận kẻ nào ý đồ ra hại hắn. Nói rồi, vừa nhìn về phía quân man, giọng nói hơi hơi hòa hoãn chút, nhưng không cho cự tuyệt nói. Người tháo vòng tay kia xuống, trả cho nàng, Trình quân man đã sớm đỏ cả vành mắt, dùng sức mà tháo vòng tay kia xuống. Tuy nhiên vòng tay kia Khang Di cho nàng thời điểm là thoáng cái đã đeo lên. Bây giờ lại tháo xuống nhưng phí đi sức lực thật lớn cũng kéo không xuống. Trình quân man có chút nóng nảy. Thẳng thắn cũng không đoái hoài tới việc có chịu thương tổn hay không mà nghiến răng. hợp lại bàn tay hai bên cũng kéo xuống lớp da, đánh đổi cuối cùng là tháo vòng tay xuống. Sau đó như phỏng tay thả xuống đất, người đứng bên người Phượng Cẩn Nguyên, nguyên bản ở một bên ngồi Trình Quân Mỹ rốt cục ngồi không yên. Gấp tiến lên giúp tỷ tỷ nàng kiểm tra thương thế. Nhìn hai bên bàn tay này đều chóc ra. Nguyên bản tay bạch noãn trơn mềm miễn cưỡng chảy ra vết máu đến. Trình Quân Mỹ không làm nữa. Nhìn Phượng Cẩn Nguyên nói. Lão gia, ngài nhưng nhất định nên vì tỷ tỷ làm chủ a. Phượng Cẩn Nguyên nhìn quân man dạng này. Sao không đau lòng được. Không khỏi liền đem ánh mắt oán hận đi tới đầu Khang Di. Nhưng rốt cuộc là không thể nói ra cái gì. Dù sao tại chuyện tân hôn này, hắn vẫn cảm thấy bản thân là thiếu nợ Khang Di. Nếu như Khang Di bởi vậy đối Trình thị tỉ muội có oán hận, cũng xem như nhân chi thường tình. Khang Di thấy Phượng Cẩn Nguyên nhìn chính mình thế, đột nhiên liền có chút rõ ràng Phượng Vũ Hoành mục đích. Kia Tể An huyện chủ là liều mạng không muốn để cho nàng với Phượng Cẩn Nguyên viên phòng. Nghĩ hết các loại biện pháp chia cách bọn hắn. Chỉ cần nàng một ngày không với Phượng Cẩn Nguyên viên phòng, nàng sẽ không khả năng đi theo Phượng Cẩn Nguyên càng gần. Hai người không có giao lưu gần một bước. Kia kế hoạch tiếp theo, muốn thế nào tiến hành chứ? Khang Di chừng nhìn Phượng Vũ Hoành, chỉ cảm thấy nữ hài này làm việc quả thực quả cảm. Gần như không lưu cho mình bất luận cái gì đường sống và đường lui. Tác phong làm việc thế là vượt qua quan niệm của nàng. Đối với Khang Di mà nói, dù cho có chuyện vô cùng nắm chặt, cũng phải cấp chính mình lưu con đường lui đề phòng chuyện xảy ra. Mặc dù là muốn đối phó người hận thấu xương, cũng phải cẩn thận tí tận lực không để lại cái chuôi. Có thể Phượng Vũ Hoành hoàn toàn đi ngược lại con đường cũ. Nàng không để ý hay không lưu cái chuôi. Nàng hảo như sợ hãi nhân ra tìm không lên cửa. Trắng trợn như vậy. Không có sợ hãi như vậy. Kỳ thực Khang Di không biết. Phượng Vũ Hoành loại này tác phong nào chỉ là vượt qua ngoài quan niệm của nàng. Quả thực siêu ra ngoài quan niệm tất cả mọi người. Đương nhiên, cái này tất cả mọi người không bao gồm Huyền Thiên Minh. Nói tóm lại, nàng với Huyền Thiên Minh là người cùng một con đường. Có cựu oán tại chỗ báo ngay. Người mắng ta thì ta đánh ngươi. Người đánh ta thì ta giết ngươi. Người tính toán ta, ta liền muốn cho ngươi CS3T không có chỗ chôn. Đây là Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh nguyên tắc làm việc. Khang Di vốn không phải người lương thiện, nhưng đối đầu Phượng Vũ Hoành người như vậy, đến cũng có chút cảm giác tú tài gặp quân binh. Nàng bất đắc dĩ cúi đầu, cũng là Khang Di sai. Lão gia phải phạt, đã phạt thôi. Khang Di rõ ràng, giữa nàng cùng Phượng Vũ Hoành quan hệ không thể lại chuyển biến xấu thế này. Nàng đến Đại Thuận, mục đích là trợ Tương Vương thượng vị, do đó vì Thiên Chu nhiều đổi ba tòa châu phủ. Chẳng phải hãm tại nội viện suốt ngày chiến đấu với nữ nhân trẻ em. Nàng nhiệm vụ hàng đầu là lung lạc lấy Phượng Cẩn Nguyên tâm. Vì Tương Vương có hồi tiền triều danh vọng, tương lai thành thế, này Tệ An huyện chủ tự có khi là thời gian từ từ thu thập. Vừa nghĩ như vậy, thái độ đã lại mềm xuống tí. Dập đầu với lão thái thái. Nói, ngàn sai vạn sai cũng là con dâu sai. Nhưng thỉnh mẫu thân tin tưởng con dâu vạn vạn không có ý định nguyền rủa hại lão gia. Con dâu số khổ, thật vất vả lại phải này lương duyên quý trọng cũng chưa kịp sao sẽ sinh tâm tư ác độc thế chứ. Việc này chẳng qua Khang Di suy nghĩ không chu toàn. Khang Di nguyện ý hướng tới quân man muội muội nhận sai. Cũng cam lĩnh trách phạt. Nàng nói, xoay người quân man, cũng không đứng lên, đã quỳ thế lại nói. Tỷ tỷ hôm nay phạm vào sai lầm lớn, lại liên lụy muội muội bị thương, quả thực hối tiếc không thôi. Tỷ tỷ cam nguyện bồi tội, mong rằng muội muội có thể khoan dung một hai. Chấm, đương gia chủ mẫu được rồi đại lễ như vậy, Trình Quân Man lại đứng thì không đúng. Nàng nhanh chóng cũng quỳ xuống, nhưng cũng không tỏ thái độ, chính là nhìn Phượng Cẩn Nguyên, hỏi hắn, lão gia, Quân Man là lão gia người. Hết thảy tùy cho lão gia làm chủ. Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu. Lại nhìn Khang Di một ít mặt hối hận và đau khổ. cũng tâm mềm nhũn ra, tự mình cùng nâng hai người các nàng dậy. Sau đó đối Khang Di nói, chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp, ngươi là ta chính thê, ta tự nhiên tin ngươi sẽ lấy phu gia làm trọng. Chiếc vòng tay này, Khang Di không nói hai lời, khom lưng nhặt lên vòng tay, giơ cao lên vứt xuống đất, đùng, thoáng cái đã bị rớt bể. Gì đó không may mắn sẽ không cần, dù cho quý giá nữa, cũng không sánh được lão gia tại trong lòng Khang Di phân lượng. Nàng hướng Phượng Cẩn Nguyên tỏ rõ cõi lòng, đến là trêu đến Phượng Cẩn Nguyên lại thương tiếc một chút. Phượng Vũ Hoành nhìn màn kịch này, không khỏi phải gật gật đầu. Thiên Chu trưởng công chúa, xác thực co được giãn được, không thể khinh thường, nàng cũng muốn xem thử. Nữ nhân này liên thủ Phượng Cẩn Nguyên sau khi, có thể dằn vặt thành cái dạng gì? Chỉ là, mẫu thân tốt nhất đem đồ vật không may mắn bên người toàn đập phá. Bằng không, chưa chừng A Hoành ngày sau lại nhớ tới cái gì, còn muốn ta tới nhắc nhở. Vậy mẫu thân rất có thể bị động nhiều lắm. Không đợi Khang Di nói chuyện, Trình Quân Man nhưng mở miệng trước nói, đa tạ huyện chủ hôm nay nhắc nhở. Bằng không thiếp thân nếu vẫn mang theo chiếc vòng tay ấy, thế nhưng phạm vào đại kỵ. Phượng Vũ Hoành mỉm cười thoáng cái, không nói cái gì nữa. Lúc này, cứ ngồi ở bên cạnh không lên tiếng Phấn Đại bất chợt mở miệng. Chợt nghe nàng nói với lão thái thái, tổ mẫu, ngài chẳng phải quên lần trước chuyện có người độc hại Hàn Di Nương. Hung thủ này đều chưa tìm được. Bên Ngọc Lan viện cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ lo sơ ý một chút lại cho Di Nương ăn đồ sai. Di Nương cũng là hồi hộp không dám buông xuống. Đêm qua, lại là nửa đêm đều ngủ không ngon. Nói rồi, vừa nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, lão thái thái rên lên một tiếng. Không thích nói, nàng luôn như vậy cũng không được. Lòng mình phải tự mình nghĩ thoáng, không thể hy vọng người khác. Nói thì nói thế, thế nhưng chuyện cha tìm hung thủ hạ độc nàng cũng là để trong lòng. Vì thế lại lấy cái khuyên tai ra, nâng ở trên tay cho mọi người nhìn. Tuy nói rớt một cái khuyên tai rớt tại dưới bếp cũng nói hung thủ, nhưng ít ra là một manh mối. Các ngươi đều cẩn thận ngẫm lại, có nhìn thấy được có ai mang qua. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa rơi vào suy nghĩ. Lúc này, chợt nghe Trầm Ngư đột nhiên nói câu, khuyên tai này nhìn quen lắm. Dường như nàng vừa nói vừa nhìn về phía Kim Chân, bất chợt ánh mắt vừa sáng, lớn tiếng nói, Kim Chân Di Nương mang qua. Kim Chân dọa run rẩy toàn thân, hoảng sợ nhìn Phượng Trầm Ngư, mặt khó tin dáng vẻ hỏi ngược lại nàng, đại tiểu thư, dù ta biết ngươi trong tay có vật người kia, ngươi cũng không nên hãm hại ta thế nha. Lúc này đến phiên Trầm Ngư sững sờ, kinh ngạc mà hỏi Kim Chân, ngươi đang nói cái gì? Trong tay ta có cái gì? Phượng Cẩn Nguyên nghe ra chuyện này hình như có môn đạo, vì thế tái mặt nhìn hai người. Nửa ngày, lại hỏi Kim Chân, cái khuyên tai ấy đúng là ngươi? Hắn thật giống cũng từng thấy Kim Chân mang qua một bộ khuyên tai kiểu dáng gần như. Nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhân, sao có thể tinh tường những chi tiết kia? Dưới cái nhìn của hắn, nữ nhân phụ tùng gần như đều là giống nhau. Kim Chân nghe Phượng Cẩn Nguyên thẩm vấn, vội lắc đầu, thề thốt phủ nhận, không có, vật kia chẳng phải thiếp thân. Sau đó không đợi Phượng Cẩn Nguyên hỏi lại, nàng càng ầm một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, lão gia, lão thái thái, chuyện đến nước này, thiếp thân không thể không nói. Đại tiểu thư, là đại tiểu thư muốn hại Hàn tỷ tỷ. Cách chương.